Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 936, bán thi chuyển đổi. Tiền Thương nhất lần nữa bốn phía nhìn thoáng qua, vẫn không có tìm tới một con kia không giống bình thường tử thi. Hắn không có quá để ý, tiếp theo kịch bản bên trên yêu cầu nói ra, ta xem chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước, Bị ảnh hí gật đầu, không người phản đối, Tiền Thương nhất cũng không tiếp tục mở miệng, hắn tại chờ kịch bản bên trong nói tiếng kêu thảm thiết. Có tiếng kêu thảm thiết, bọn họ liền có lý do tuân theo tiếng kêu thảm thiết tiến đến điều tra. Sau đó gặp được bị Hứa Thành nuốt La Hà, nếu như chậm chạp không có tiếng kêu thảm thiết, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tại người chết trong địa ngục bên đào mệnh bên tìm kiếm. Toái Nguyệt thời kỳ vô danh thôn trang không cách nào cung cấp bảo hộ. Trên cơ bản sẽ không có người đi. Chỉ ít, vòng thứ nhất không khả năng sẽ có người tiếp tục đợi tại vô danh trong thôn trang. Bởi vì căn bản không có khả năng góp đủ 3 tấm không thẻ. Muốn vòng thứ nhất kết thúc mới có không thẻ xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không có tiếng kêu thảm thiết. Tiền Thương nhất cũng không có cách nào cố ý đi tìm. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết phương hướng. Chúng ta đi. Ưng Nhãn phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Hắn lựa chọn một cái phương hướng. Tới gần nguyên lai đường thái tự phương hướng. Đi bên này. Tiền Thương nhất đã hiểu được Ưng Nhãn ý đồ. Giả thiết Ninh Dương đích thật là bán thi. Như vậy, Tiền Thương nhất đem có thể đem Ninh Dương một lần nữa chuyển biến thành nhân loại. Bởi vì Ninh Dương không cách nào rời đi đường thái tự. Cho nên bán thi chuyển đổi này một kỹ năng về thời gian yêu cầu đối Tiền Thương nhất đến nói căn. Bản không tồn tại. Vấn đề duy nhất ở chỗ thông qua loại phương thức này phóng thích kỹ năng phải chăng có thể đưa đến. Tác dụng, các ngươi nói cái gì là bán thi. Bởi vì không cách nào dựa theo kịch bản nội dung đi. Cho nên Ưng Nhãn mở miệng nhắc tới một cái chủ đề. Cái đề tài này cũng làm cho hắn có thể đem chính mình muốn làm sự tình nghĩa rộng ra tới. So với không cần dựa theo kịch bản biểu diễn điện ảnh mà nói. Có kịch bản yêu cầu điện ảnh đối diễn viên hạn chế phải lớn hơn nhiều. Rất nhiều bình thường có thể một câu nói rõ ràng sự tình. Hiện tại muốn trước tiên làm nền. Sau đó điều động cảm xúc. Đợi đến thời cơ phù hợp về sau mới có thể nói ra muốn nói tin tức. Không biết. Bất quá hẳn là cùng tử thi khác nhau. Căn cứ phiến đá bên trên thuyết pháp. Bán thi hẳn là mạnh hơn tử thi. Tiền Thương nhất tiếp nhận Ưng Nhãn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa ta đột nhiên nghĩ đến Ninh Dương. Hắn có lẽ là bán thi. Ưng Nhãn trợn to hai mắt. Quay đầu nhìn Tiền Thương nhất. Cho nên ta nghĩ. Nói không chừng ngươi có thể đem Ninh Dương một lần nữa biến trở về nhân loại. Dù sao thử một lần cũng không có quan hệ. Mượn phía trước một câu. Ưng Nhãn rốt cục đem chính mình ý tưởng thông qua Vương Kỳ miệng nói ra. Đúng a, Tiền Thương nhất tay phải nắm tay đập một cái tay trái của mình bàn tay. Hắn giả vờ như thật kinh ngạc dáng vẻ. Phiến đá đã nói chính là phạm vi khu vực bên trong người. Ninh Dương nói không chừng cũng phù hợp yêu cầu. Chúng ta có thể thử một lần. Đi nhanh một chút đi. Bốn người tăng nhanh tốc độ. Đi tới đường thái tự một bên. Tiền Thương nhất tìm được như cũ ngây người tại nguyên chỗ Ninh Dương. Có lẽ xưng là bán thi Ninh Dương càng thêm phù hợp. Nhanh, thử một chút. Ưng Nhãn nói. Ba người đem lực chú ý đặt ở Tiền Thương nhất trên thân. Tiền Thương nhất bắt đầu sử dụng bán thi chuyển đổi này một kỹ năng. Tay phải hắn nhắm ngay ghé vào tại chỗ không nổi Ninh Dương. Bầu trời Toái Nguyệt bắt đầu rơi xuống điểm điểm hạt tròn hình dạng ánh trăng. Cái này ánh trăng dần dần tụ tập tại Ninh Dương trên thân. Đem Ninh Dương chậm chạp bao vây lại. Bị ánh trăng bao vây Ninh Dương tự hồ ý thức được cái gì. Bắt đầu phản kháng. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Tiền Thương nhất đem tay thu hồi. Động tác mới vừa rồi chẳng qua là nghi thức khởi động. Chỉ cần sử dụng qua đi liền có thể buông xuống. Nhưng lại không thể rời đi bị chuyển đổi bán thi quá xa. Bởi vì tại chuyển đổi quá trình bên trong cần duy trì liên tục hấp thu diễn viên sinh mệnh lực. Điểm này ngược lại là Tiền Thương nhất không ngờ tới sự tình. Đối với điện ảnh thế giới người mà nói tự nhiên không sao cả. Bởi vì bọn hắn trừ thẻ thân phận ban cho kỹ năng ở ngoài không có khác kỹ năng có thể tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng là đối với địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói lại không đồng dạng. Sử dụng địa ngục điện ảnh ban cho kỹ năng, vẫn như cũ muốn tiêu hao sinh mệnh lực. May mà bán thi chuyển đổi này một kỹ năng tiêu hao sinh mệnh lực cũng không nhiều. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hơn nữa, tựa hồ sinh mệnh lực hồi phục tốc độ được đến rõ ràng tăng tốc. Giữa lúc Tiền Thương Nhất cho rằng hết thảy đều ổn định lại về sau, Ninh Dương vậy mà bắt đầu chạy. Cái gì? Tiền Thương Nhất có thể cảm nhận được Ninh Dương biến hóa trên người. Chuyển đổi quá trình không hề nghi ngờ nhận Ninh Dương bài xích. Cũng nguyên nhân chính là đây. Mới cần cùng có thuật sĩ thân phận người hợp tác mới lại càng dễ có hiệu quả. Ta muốn đuổi theo hắn. Tiền Thương Nhất cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chạy đêm. Tựa như bộ phim này tên đồng dạng. Hắn cần chạy. Tại Ninh Dương thoát ly kỹ năng phạm vi phía trước. Tiền Thương Nhất mở ra hai chân. Quyết định đuổi theo Ninh Dương bước chân. Bởi vì muốn đuổi theo Ninh Dương. Cho nên hắn dùng ra nguyên bản tốc độ. Cũng bởi vậy. Làm trái quy tắc giá trị lại bắt đầu chậm chạp gia tăng đứng lên. Thật phiền phức. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu. Sau đó dần dần giảm xuống tốc độ. Một người một thi duy trì lấy cố định khoảng cách. Rốt cục. Kiên trì 2 phút sau, bán thi Ninh Dương tốc độ đã chậm nhiều, trên cơ bản cùng dừng lại không có quá lớn khác biệt. Phía sau ba người dần dần đuổi theo. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi, giống như, thành công, Tiền Thương Nhất quay đầu nói. Hắn phát hiện sinh mệnh của mình không tiếp tục bị tiêu hao. Hạt tròn hình dạng ánh trăng chậm rãi dung nhập Ninh Dương trong cơ thể. Hoàn toàn biến mất về sau. Trên đất Ninh Dương đã khôi phục nguyên bản thuộc về người dung mạo. Không lại hung ác, nằm trên đường thái tự Ninh Dương ngực chậm rãi chập trùng. Tương đương bình ổn, ta đi qua nhìn một chút. Thiên Giang Nguyệt đi đến đường thái tự. Cẩn thận một chút, bị ảnh hí nhắc nhở một câu. Thiên Giang Nguyệt cẩn thận đi đến Ninh Dương bên người. Hắn nửa ngồi tại Ninh Dương đầu bên cạnh. Uy, tỉnh, Thiên Giang Nguyệt thanh âm rất lớn. Có lẽ là nghe được Thiên Giang Nguyệt thanh âm. Có lẽ hoàn toàn là trùng hợp. Ninh Dương vậy mà chuyển hạ thân tử. Đưa lưng về phía Thiên Giang Nguyệt. Đồng thời tay còn vung một chút. Giống mùa hè ngủ say người tại xua đuổi bên tai muỗi. Thấy được một màn này. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Nhô ra hai tay. Sau đó tay trái ấn ở Ninh Dương đầu. Tay phải trực tiếp quạt xuống dưới. Ba. Tiền Thương Nhất nghe được thanh âm này đồng thời nhắm lại chính mình mắt phải. Ba ba, lại là hai tiếng. Ngươi là ai a? Làm gì a? Có bệnh tật a? Ninh Dương bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Hai má của hắn đã đỏ đến giống khỉ cái mông. Vô luận là nhìn Ninh Dương mặt còn là nghe thanh âm mới vừa rồi. Đều có thể đánh giá ra Thiên Giang Nguyệt ra tay không nhẹ. Khi thế hung hăng Ninh Dương vừa mới chuẩn bị đòi một lời giải thích liền bị Thiên Giang Nguyệt. Trừng mắt liếc, thấy được trước mắt nháy mắt. Lúc đầu dự định đi về phía trước Ninh Dương ngừng cước bộ của mình. Ký ức lại xuất hiện tại trong đầu của hắn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Ninh Dương nhìn xem hai tay của mình. Các ngươi đã cứu ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại đường thái tự bên ngoài Tiền Thương Nhất. Ta lại còn sống. Ninh Dương đem hai tay nâng cao, la lớn, cùng chúng ta đến, có một chuyện trọng yếu phi thường nói cho ngươi. Thiên Giang Nguyệt thấp giọng nói với Ninh Dương. Sau đó, hắn trở lại địa ngục đường về đoàn đội trung gian. Ninh Dương vươn tay muốn hỏi gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Yên lặng cùng sau lưng Thiên Giang Nguyệt, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.